Cô giáo, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ 30 sáng. Hôm nay là ngày tổng kết của trường quý tộc X, học sinh cuối cấp thì bịn dịn chia tay nhau. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tươi trẻ của những cô cậu học trò mới lớn. Điều đó tượng trưng cho sự kết thúc cho thời học sinh và mở đầu cho một tương lai tương sáng. Còn những cô cậu mới vào trường năm trước như nó mới đây đã hết năm thì cảm thấy rất vui sướng. Vui vì sắp được nghỉ hè. Vui vì có thể thoát khỏi những áp lực học tập. Thầy cô thì vui mừng vì sắp có thể nghỉ ngơi sau một thời gian dài đối phó với đám tiểu quỷ. Hôm nay nó vẫn là áo sơ mi với quần tây xanh mực, còn cô thì cũng áo sơ mi nhưng là phối với jean xanh mực. Cô không thích mặc áo dài vì nó rất vướng víu. Vì cô cũng là con ông cháu cha nên cũng chả ai dám nói cô. Nó, cô ăn đi, đưa sandwich và sữa cho cô. Cô, cho cô ăn hoài, rồi lỡ cô thành heo rồi sao? Nó, vậy thì càng tốt, cô béo lên rồi không ai thèm lấy cô nên cô phải lấy em thôi. Cô, em nằm mơ đi. Nó, he he, ủa mà cô không mặc áo dài hả? Em thấy mấy cô khác đều mặc mà. Cô không thích. Nó, sao vậy, đẹp mà, mấy cô ấy mặc đẹp quá chừng kia. Cô, đẹp thì đi mà theo mấy cô ấy đi. Hừ, đồ đáng ghét dám khen người khác trước mặt mình. Áo dài thì có gì hay chứ. Nó, hi hi, giỡn thôi mà, cô của em là đẹp nhất. Cô, hừ, vừa lúc đó thì cô Dung bước tới. Hôm nay cô diện cho mình một chiếc áo dài xanh ngọc càng làm tôn thêm dáng người của cô. Nó, chào cô Dung, chào em, chào chị An, cô, giả tạo, hừ, à chào em, cô Dung, nhóc cảm ơn em vì chuyện hôm bữa. Hôm bữa nhóc và em không có chuyện gì đâu, chị đừng hiểu lầm nha. Chỉ là em trượt chân nên té lên người nhóc thôi, chứ tụi em chưa có làm gì hết. Chị đừng hiểu lầm, nhóc không có lỗi đâu. Cô, chuyện qua rồi không cần nhắc lại đâu em. Nó, đúng rồi, không sao đâu cô. Cô Dung, không là lỗi của cô. Cô không nên nhờ em, không nên làm cho hai người hiểu lầm. Cô, không sao đâu. Cô Dung, vậy em yên tâm rồi. À mà thầy hiệu trưởng nhờ em nhắn dùm chị là buổi liên hoan lát nữa chị nhớ đi nha. Lâu lâu có một buổi nên chị đi cho mọi người vui nha. Cô, chị bận rồi. Cô Dung, đi đi mà chị. Lâu lâu mới có một lần. Thấy cô Dung đã năng nỉ hết lời như vậy, mấy lần trước cô đều từ chối đi nên hôm nay cô chắc phải đi một lần. Cô, vậy chị đi. Cô Dung, vậy thôi, hai người cứ nói chuyện đi, em về trước. Tạm biệt nhóc. Nó, tạm biệt cô. 5 giờ 30 tại nhà cô. Hiện giờ nó đang nằm dưới đất hít đất, còn cô thì đang chuẩn bị đi. Nó, cô đi với trường thôi mà mặc chi đẹp vậy. Cô thấy bình thường mà. Cô nhìn lại mình. Hôm nay cô chọn cho mình một cái váy màu đen càng làm tôn thêm vẻ mị hoặc và làn da trắng hồng của cô. Phụ kiện không thể thiếu của cô đó chính là một chiếc túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn. Nó, không được không được. Cô mặc váy thế kia, mấy lão già đó mà thấy là chảy nước dãi. Không được không được. Cô, ngoan. Đừng phá nữa, cô đi nhanh rồi về thôi. Nó, cô chờ một chút để em đưa cô đi. Em không yên tâm khi thả cô cho bầy dê già đó. Cô, em ghen thật đáng yêu. Bẹo má nó. Nó nhanh chóng thay đồ và xuống hầm lấy chiếc Ferrari của cô và chở cô tới chỗ hẹn. Nó, cô không được uống rượu đó. Không được cười với người khác. Mà không được nói chuyện luôn. Nhớ về sớm đó. Em chờ cô. Cô không biết là em độc đoán như vậy đó. Nó, chỉ mình cô thôi. Tại Nai Ba, nó bước xuống mở cửa xe và cầm túi xách cho cô như một người chồng thực thụ. Mà không biết rằng có hai đôi mắt từ phía sau nhìn đầy ghen tị. Nó, cô vào đi. Khi nào cô về cứ gọi em sẽ đến đón. Cô, tạm biệt em. Nó, níu tay cô lại. Cô quên gì không? Cô, quên gì? Nó, chỉ vào má. Cô hiểu ý, hôn lên má nó một cái thật kêu làm nó sướng dân lên. Sau một hồi tìm kiếm thì cô đã tìm được phòng của các vị giáo viên. Vừa mở cửa ra, tiếng nhạc ồn ào cộng với mùi bia rượu làm cho cô rất khó chịu. Tuy đã đi tiếp khách nhiều lần nhưng cô vẫn không thích những nơi như thế này. Thầy A, nào đại mỹ nữ của chúng ta cuối cùng đã tới rồi. Cô An mau mau lại đây cùng uống với mọi người nào. Cô, mọi người cứ chơi đi mặc kệ tôi. Cô chọn một góc khuất ngồi xuống. Vừa lúc đó thì thầy Long tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô. Thầy Long, sao mấy ngày nay em cứ tránh anh? Anh đã làm sai gì sao? Cô, thầy nghĩ nhiều rồi. Tôi nào có tránh thầy. Thầy Long, để xem khi cô thuộc về tôi rồi thì cô còn làm cao như vậy không? Vậy sao khi anh đến thì em lại bỏ đi như là sợ dính bệnh vậy? Đồ ăn anh mua em cũng không thèm đụng tới. Cô, thầy nghĩ nhiều rồi. Thầy Long, vậy thôi. Hôm nay là liên hoan nào em uống với anh một ly đi nào. Cô, xin lỗi, tôi không uống rượu. Sau một hồi năng nỉ vẫn không lưu chuyển được cô thì ông thầy bỏ đi. Nhưng khi đi ngang qua cô Dung ổng lại nháy mắt bảo cô ra ngoài. Cô Dung, thầy kêu tôi ra đây có việc gì? Thầy Long, tôi cũng không vòng vo nữa. Cô thích Khôi đúng không? Cô Dung, thì liên quan gì đến thầy? Thầy Long, hai chúng ta đều có chung một mục đích. Cô thì muốn có Khôi, tôi lại muốn có An. Cô Dung, vậy thầy muốn tôi làm gì đây? Thầy Long, cô thật là thông minh. Đưa gói thuốc cho cô. Cô hãy cho An uống cái này. Việc còn lại tôi sẽ lo. Cô Dung, đây là gì? Thầy Long, chỉ là một chút thuốc mê thôi. Cô không cần lo. Cô Dung cầm gói bột ngồi xuống bên cạnh cô. Cô Dung, chị An, chị không ra chơi với mọi người hả? Cô, không. Cô Dung, chị hình như điện thoại chị Dung kia. Nhân lúc cô kiểm tra điện thoại, cô Dung đã cho gói bột trắng ấy vào ly nước của cô. Thứ bột ấy hòa tan nhanh chóng vào nước làm cô không biết nguy cơ sắp tới với mình. Đang định xách giỏ đi về thì đầu óc cô choáng váng ngất xỉu. Thầy Long bên cạnh chỉ chờ đợi khoảnh khắc đó mà dìu cô ra khỏi phòng. Mọi người đang chơi vui vẻ, với lại họ chỉ nghĩ là cô say nên không ai nói gì. Thầy Long, ha ha ha, An An hôm nay em chạy không thoát đâu. Vừa dìu cô ra khỏi, ba ông thầy đã bắt một chiếc taxi đến khách sạn ABC. Thầy Long, em thật đẹp, vuốt ve làn da của cô. Tối nay sẽ chẳng ai cứu được em đâu. Ha ha ha, nói rồi ổng bước vô phòng tắm. Nhưng bỗng chốc cánh cửa phòng tắm bị hư, ổng phải vật lộn với nó 30p sau mới ra được. Mở cửa ra bước tới đến gần cô định cởi đồ cô ra thì dầm, nó đạp cửa xông vào phòng. Vừa vào phòng nó đã đánh túi bụi vào người ông thấy tới khi ổng bất tỉnh nhưng nó vẫn không dừng lại. Máu chảy ra ngày càng nhiều. Đôi mắt nó hằng lên những tia máu. Cậu thấy vậy thì ngăn cản nó lại. Cậu, mày hãy chăm sóc cô đi. Nơi này tao lo là được rồi. Nó ôm cô bước đi. Vừa ra ngoài cửa nó đã gặp cô Dung. Nó, cảm ơn cô, vì đã báo cho em biết. Cô Dung, không có gì đâu. Em hãy chăm sóc cho chị ấy cẩn thận. Chị Nguyễn An An coi như chị may mắn. Chuyện là sau khi đứng đợi một hồi lâu, cô Dung cứ tưởng là mọi chuyện đã xong nên gọi cho nó đến nhằm bắt gian và chia rẽ hai người. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng những tính toán của cô Dung đã trở nên công cốc vì sự hư vô tình của cái cửa. 6:30 sáng tại nhà cô. Cô, đau đầu quá. Nó, cô dậy rồi hả? Mau VSCN rồi xuống ăn sáng đi. Nó nói với giọng đều đều làm cho cô thấy rất lạ. Cô, em sao vậy? Nó, không có gì. Bỏ xuống phòng khách. Cô, em ấy sao vậy? Mình đã làm gì để em ấy giận hả ta? Cô nhanh chóng VSCN rồi bước xuống lầu. Nó đang ngồi vừa coi TV vừa uống cà phê sữa. Cô bước tới ngồi gần nó. Nó không nói gì nhưng cũng không ôm cô vào lòng như mọi lần. Cô, nè, em sao vậy? Cô đã làm gì cho em giận sao? Nó, không có gì. Cô mau ăn sáng đi để nguội không ngon đâu. Nói mà vẫn nhìn TV không rời. Cô, em không nói cô không ăn luôn. Cho đói chết luôn. Quay mặt đi. Nó không nói gì, vẫn cứ im lặng, làm cho cô cảm thấy rất uất ức. Bình thường chỉ cần cô hơi hơi giận dỗi là nó năng nỉ ngay, sao hôm nay nó khác vậy? Chẳng lẽ nó chán cô rồi? Suy nghĩ ấy vừa mới thoáng qua đã làm hốc mắt cô đỏ lên. Cô, hu hu, em hết yêu cô rồi. Hu hu, em chán cô rồi phải không? Hu hu, nó nghe cô khóc mà cảm thấy bối rối, vốn dĩ là định giáo huấn cô một chút để cô chú ý bản thân hơn. Ai ngờ cô lại khóc đến thương tâm như vậy. Nó, ôm cô vào lòng, ngoan bảo bối đừng khóc. Đừng khóc nữa mà, em chỉ yêu một mình cô thôi. Cô, hu hu, em gạt cô, em không để ý tới cô. Hu hu, nó, em đâu có, em chẳng bao giờ gạt cô cả. Em vẫn quan tâm chăm lo cho cô mà. Cô, hức, hức, vậy sao không để ý tới người ta? Nó, ai biểu cô không chú ý tới bản thân mình để bị người xấu lừa bán làm chi? Cô có biết lúc nghe được tin cô gặp chuyện con tim em như muốn rớt ra ngoài không? Cô, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Nó, cô xém chút nữa là bị đem bán qua Trung Quốc rồi. Không có em xuất hiện làm anh hùng thì giờ này cô đã không còn ngồi đây rồi. Hừ, nó không muốn cô phải biết quá nhiều. Cô chỉ việc hạnh phúc, mọi khó khăn nguy hiểm nó sẽ giải quyết. Cô, thật không? Nó, thật, khóc nhè xấu quá nè. Mặt mũi tèm lum hết. Lấy khăn lau cho cô. Ăn sáng đi cô. Cô, em không ăn hả? Nó, hôm nay em lười quá. Cô, em mà có dụ lười ăn hả? Nói mau em có chuyện gì? Nó, ừ thì sáng giờ bụng em cứ khó chịu chắc là ăn trúng gì rồi. Cô, ăn cho mập thây. Mà em đau chỗ nào, có cần đi bác sĩ không? Xoa xoa những khối múi của nó. Nó, không sao đâu, em có thuốc rồi. Cô, vậy phải ăn rồi uống thuốc chứ. Lại đây ăn một miếng rồi uống thuốc. Nó, thôi cô ăn đi. Cô, không được, lại đây nhanh lên. Cô nói giọng nghiêm nghị làm cho nó không thể nào không nghe. Reng, reng, reng. Nó, alo, cậu, ông thầy Long mày tính làm sao đây? Nó, mày đang ở đâu tao tới liền. Cậu, tao đang ở nhà kho ngoại thành. Nó, ok, cúp máy. Nó định lấy áo khoác ra ngoài thì bị cô chặn lại. Cô, nè, đang đâu mà đi đâu vậy nhóc? Nó, em đi ra gặp Phong một xíu. Cô nghỉ ngơi đi, lát em về. Cô, ở nhà đi, đau bệnh mà không ở nhà hả? Nó, chỉ đau một xíu thôi à, mà em ra gặp Phong một xíu rồi về liền. Cô yên tâm. Cô, vậy đi đi, nhớ một xíu thôi đó. Nó trao cho cô nụ hôn nóng bỏng rồi lên xe phóng đi tới nhà kho ngoại thành. Tại nhà kho ngoại thành, đây là một nơi cách biệt với thành phố, được bao bọc bởi một bức tường gai thép ở xung quanh. Là một nơi rất khó để đột nhập. Nơi đây là nơi nó dùng để xử lý và tra tấn kẻ thù. Ngoài ra nó còn có một phòng thí nghiệm thuốc. Nó hay dùng những kẻ dám đắc tội với nó để làm thí nghiệm thuốc. Làm cho họ muốn chết không được, muốn sống không xong. Hiện giờ đang có một người bị trói quỳ dưới đất, vết máu hôm qua vẫn chưa khô. Xung quanh là những người cao to mặc đồ đen. Họ tỏa ra một lượng sát khí rất đáng sợ. Họ chính là những sát thủ mà nó huấn luyện, chiêu mộ mà có. Người ta nói thương trường như chiến trường thương gia, mà không có một chút xíu hắc đạo thì khó mà tồn tại, huống hồ chi nó là một gian thương. Cậu, ông thật biết lựa người để trêu chọc. Thầy Long, tôi xin cậu, cậu hãy tha cho tôi. Cậu muốn gì tôi cũng làm hết. Cậu, đâu phải tôi tha cho ông là được. Muốn xin tha phải hỏi nó kia. Cậu thấy nó từ cửa bước vào nên nhìn về phía nó. Sát thủ, chào thủ lĩnh. Nó, ông thầy thấy nó thì mặt chuyển từ xanh sang trắng, từ trắng sang xanh. Thầy Long, em là thủ lĩnh của bọn họ sao? Chẳng phải em chỉ là một đứa nghèo rách nhận được học bổng vào trường sao? Nó, bất ngờ chưa nào, cười nửa miệng. Thầy Long, thầy, xin em, tha cho, thầy có mắt mà không biết Thái Sơn. Tha, cho thầy đi. Nó, thầy đã nói thầy không có mắt vậy thì tôi sẽ tiễn đôi mắt của thầy đi dùm. Dám có ý định với người phụ nữ của tôi. Coi như thầy tới số. Nó, móc đôi mắt hắn ra. Đưa hắn cho phòng thí nghiệm. Sát thủ, rõ, cách chương.